Kết hôn nhanh chóng, chương 1111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1111, lời nói của Cao Thanh Thu, làm cho Lâm Vi có chút xấu hổ cúi đầu, có thể cô ta thật sự rất ngu. Cao Thanh Thu thấy Lâm Vi cúi đầu xuống, nói. Tôi còn có việc chưa có làm xong, nếu làm không xong tối nay sẽ lại phải làm thêm giờ, thì không bồi cậu nữa. Lâm Vi nhìn xem Cao Thanh Thu, mang theo chút mong đợi nói. Cậu có thể giúp tôi khuyên Cố Đinh Cần một chút không? Cô ta biết chỉ có Cao Thanh Thu nói chuyện Cố Đinh Cần sẽ nghe. Không thể, Cao Thanh Thu trực tiếp từ chối đề nghị của cô ta. Thật vất vả gần đây Cố Đinh Cần mới yên phận một chút, cô ta không muốn gây chuyện nữa, lại xảy ra mâu thuẫn với Cố Đinh Cần. Anh ta muốn yêu ai thì cứ yêu ai đi, cô ta mặc kệ hắn. Dù anh ta yêu đương với Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại ba mẹ anh ta lại cũng sẽ không cho phép, cô ta mới không bận tâm. Buổi chiều, xử lý xong công tác, Cao Thanh Thu đi ra cửa, dạo này công ty đã buông lỏng không ít, không cần mỗi ngày đều phải làm thêm giờ. Cao Thanh Thu thu thập túi sách tiến vào thang máy, thấy được Cố Đinh Cần cùng trợ lý Phạm. Chào Cố Tổng, chào trợ lý Phạm, là một nhân viên nhỏ trong công ty, lễ phép nên có không thể thiếu chút nào. Cố Đinh Cần nhìn Cao Thanh Thu một cách. Cao Thanh Thu hôm nay mặc một bộ đồ màu đen chức nghiệp rất phổ thông, nhưng cô ta vẫn trông rất đẹp mắt. Trợ lý Phạm cười với Cao Thanh Thu chào hỏi. Chào cô Cao, các anh đây là muốn đi ra ngoài. Cao Thanh Thu hỏi, trợ lý Phạm nói, hẹn một người ăn cơm. Cao Thanh Thu cùng trợ lý Phạm bắt đầu trò chuyện. Người nào, cơ mật công ty là cô có thể thăm dò. Cố Đinh Cần đứng ở bên cạnh luôn không có lên tiếng, rốt cuộc nói một câu. Anh ta không nhìn được bộ dáng Cao Thanh Thu đối với tất cả mọi người đều nhiệt tình, nhưng chỉ có đối với anh ta lãnh đạm. Cao Thanh Thu nhìn về Cố Đinh Cần. Kiêu căng của tiểu Cố Tổng thật là lớn, anh ta cứ là như vậy, Cao Thanh Thu nghĩ đến anh ta phải gọi mình là mợ, liền cảm giác vô cùng sung sướng. Cố Đinh Cần nhìn về Cao Thanh Thu, làm sao, không phục, không phục nữa, anh ta hiện tại cũng là cấp trên của cô ta. Tại công ty cô ta đều nhịn được, trợ lý Phạm đứng ở một bên yên lặng mà lùi đến góc tường, rất sợ hai người này khi đánh nhau, máu sẽ văng đến trên người mình. Cao Thanh Thu nhìn xem bộ dạng không ai bì nổi của Cố Đinh Cần cũng lười cùng anh ta cãi nhau. Không có cách nào cô ta cũng không thể so đọ cùng một người hậu bối. Cô ta cười nói, là lỗi của tôi, Cố Tổng đi đường cẩn thận một chút, Cố Tổng vất vả rồi, tôi về trước. Nói xong, Cao Thanh Thu đi ra thang máy. Cố Đinh Cần đi theo sau lưng cô ta đi ra, thấy cô ta giống như một con thỏ nhỏ vui sướng chạy ra cửa, nhíu lông mày lại. Đều đã là một phụ nữ có con rồi, cô ta vẫn còn giống như thời kỳ học trò trước. Hơn nữa, rõ ràng mới vừa chắc là anh ta thắng rồi, anh ta lại không có nữa điểm cảm giác vui vẻ. Vì thắng của cô ta, Cố Đinh Cần nhìn về trợ lý Phạm đứng ở một bên, nói. Tôi làm như vậy có phải có chút mọn rồi? Đối với một người phụ nữ như vậy, suy nghĩ lại một chút còn thấy rất mất mặt. Trợ lý Phạm nghĩ thầm trong đầu thì ra ngài còn biết à, anh ta cũng không biết tại sao Cố Đinh Cần chỉ đối với Cao Thanh Thu như vậy. Trợ lý Phạm nhìn về Cố Đinh Cần, không nhịn được nói một câu lương tâm. Nếu Cố Tổng rất thích một cô gái, ngài như vậy, chỉ sẽ khiến cô ta càng không thích ngài. Trợ lý Phạm nói như vậy, khiến Cố Đinh Cần có chút lòng chua xót trong lòng, anh ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể to như thế nào, cô ta cũng sẽ không thích tôi. Trợ lý Phạm nhìn về Cố Đinh Cần, ngài ưu tú như vậy, cũng sẽ có người từ chối ngài à, anh ta còn tưởng rằng đuổi theo cô gái bị từ chối chỉ là đặc quyền của những người như anh ta. Gia thế Cố Đinh Cần điều kiện tốt, năng lực cá nhân không kém, trọng điểm là anh ta còn đẹp trai. Vẫn bị người ta từ chối. Cách chương.